Mà Thế Đại trở về. Chương 1052, ra đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là sững sờ. Ngay sau đó rất nhanh sắc mặt nhưng nhìn về phía thượng cửu đệ thần sắc đều mang một cỗ mập mờ chi sắc. Xuân Tiêu một đêm giá trị thiên kim a, nguyên lai Sở Hàm sớm đã trở về. Sau đó cùng thượng cửu đệ thế giới hai người qua, khó trách lúc này đều không ra. Bất quá cái này cũng bình thường. Đại chiến thắng lợi, hẳn là phóng túng. Cũng là không biết một đêm mấy lần. Vậy mà mệt mỏi liền giường đều dậy không nổi. Nhàn nhạt cổ quái bầu không khí lan tràn ra. Đem nguyên bản kích động tràng diện lập tức xáo trộn. Để một đám nanh sói chiến đoàn thành viên mỗi cái ngây ra như phỗng không biết làm sao. Khó trách bọn hắn trên đường đi đều không có gặp Sở Hàm trưởng quan. Nguyên lai là trước một bước về nhà cùng nàng dâu đoàn tụ qua. Hà Phong lập tức nhớ tới tại quân doanh chỗ Sở Hàm trong lều vải tràng cảnh. Hắn trên mặt nhất thời xấu hổ dị thường. Sau đó nhìn thượng cửu đệ mấy mắt. Cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép nghiêm mặt nói. Quả thực không có một cái nào trưởng quan bộ dáng. Thượng cửu đệ nhẹ nhàng đem tóc mai vẩy đến sau tai. Biểu lộ lạnh nhạt ngữ khí thình lình mang theo khó chịu. Ai cần ngươi lo, Hà Phong không lời nào để nói. Chỉ có thể tạm thời an bài nanh sói chiến đoàn thành viên chỉnh lý. Về phần Lộ Băng Trạch bọn người, sớm đã vào lúc này cùng lão bằng hữu hòa mình. Đem đại chiến quá trình nói sinh động như thật. Thế là lập tức tràng diện lần nữa thân thiện. Không ít cư dân đều vây tụ tại nanh sói chiến đoàn thành viên bên người. Lao nhau hỏi đại chiến đi qua. Phải biết lúc này đoàn người chỉ biết là thắng. Cụ thể làm sao thắng? Số liệu như thế nào kinh người? Tràng diện như thế nào rung động? Vẫn là muốn từ nanh sói chiến đoàn thành viên trong miệng tự mình nghe được. Hà Phong cùng Tiếu Khôn là duy hai không có tham dự vào trận này thịnh đại chúc mừng bên trong người. Tiếu Khôn mang theo hắc mang chiến đội đem một xe dùng vải dày che khuất tấm ván gỗ đẩy đi ra. Tựa hồ là đang tìm phù hợp địa điểm. Sau cùng nhìn chúng nanh sói khu vực cửa chính cách đó không xa đất bằng. Liên tiếp qua hướng An La thành phố cùng hắn khu vực phải qua đường. Một màn này không có nhiều người quan tâm. Dù sao tại nanh sói chiến đội bên trong là thuộc hắc mang thành viên lời nói ít nhất. Muốn hỏi bọn hắn chuyện gì có lẽ nửa ngày cũng hỏi không ra một chữ. Thế là hắc mang chiến đội liền tại không có người chú ý tình huống dưới. Yên lặng làm ra một kiện nghe rợn cả người. Để chú ý nanh sói khu vực tất cả mọi người hù đến kém chút tê liệt sự tình. Mà Hà Phong thì là trước tiên rời đi náo nhiệt sân bãi. Một đường hướng về Sở Hàm trụ sở gấp đi. Thượng cửu đệ không rên một tiếng theo sát sau. Quảng cáo. Hà Phong không có để ý sau lưng thượng cửu đệ biểu lộ. Lúc này hắn lòng tràn đầy đều là một cỗ phẫn hận. Thua thiệt hắn một đường lo lắng thời gian dài như vậy. Kết quả Sở Hàm lại ngủ ở nhà đại giác. Bất quá tuy nói phẫn hận, Hà Phong trên mặt ý cười cũng là ức chế không nổi. Sở Hàm tiểu tử này quả nhiên mạng lớn. Thụ nặng như vậy thương tổn đều có thể gắng gượng qua đến. Ôm dạng này cách nghĩ. Hà Phong đường kính đi vào Sở Hàm ngoài phòng. Hắn mang theo nụ cười một thanh mở cửa. Đang muốn chế giễu Sở Hàm hai câu nói vừa tới bên miệng liền hoàn toàn nuốt xuống. Mở cửa trong nháy mắt Hà Phong liền đồng tử kịch liệt co vào. Nhịp tim đập đột nhiên ra tốc. Trước mắt không có hắn trong dự tưởng ngáy to âm thanh. Không có chổng vó tùy ý tư thế ngủ. Càng không có Sở Hàm cái kia mang theo mang tính tiêu chí trêu tức cần ăn đòn biểu lộ. Thay vào đó là cả phòng đích đích rung động băng lãnh y học máy móc. Là một trương trắng như tuyết giường bên trên, nằm một cái sắc mặt tái nhợt người. Đi vào, đóng cửa, thượng cửu đệ thanh âm lạnh như băng sau lưng Hà Phong vang lên. Chẳng lẽ ngươi muốn cho người trông thấy một màn này? Hoa, Hà Phong mồ hôi lạnh gấp chảy xuống. Hắn cấp tốc vào nhà, không nói hai lời đóng cửa lại. Cả khuôn mặt đã âm trầm đến cực hạn, một mực không có tỉnh. Một lúc lâu sau, Hà Phong lúc này mới thanh âm khàn khàn mở hỏi. Hắn nhìn lấy giường bên trên vô cùng suy yếu Sở Hàm. Một loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Thượng cửu đệ dựa vào bên cửa sổ. Trên mặt lại không trước đó trước mặt người khác loại kia thần thái. Mà chính là mang theo từ nội ra ngoại phát ra cảm giác bất lực. Trên mặt nếu không phải tận lực hóa bên trên trang dung. Sợ rằng sẽ tiểu tụy vô cùng. 3 ngày 2 đêm, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thượng cửu đệ âm thanh yếu ớt truyền đến. Nàng xem thấy Hà Phong trong ánh mắt không có chút nào linh động cảm giác. Âm u đầy tử khí. Hà Phong run rẩy giơ hai tay lên. Hung hăng xoa thái dương huyệt. Cự đại trùng kích làm cho hắn vô pháp thích ứng. Chúc mừng, hạnh phúc, vinh diệu, hết thảy không còn tồn tại. Sở Hàm căn bản chính là trọng thương ở giường. Thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Hết thảy đều là giả. Là thượng cửu đệ cố tình làm che giấu. Sở Hàm nguy cơ sớm tối. Lúc này là bọn họ lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ thật vạn kiếp bất phục. Nanh sói tan họp băng. Khu vực sẽ không người. Trước đó hết thảy nỗ lực đều sẽ phó mặc. Giống như chết yên lặng duy trì trọn vẹn sau 5 phút. Hà Phong lúc này mới dương mắt. Nỗ lực để cho mình tỉnh lại mở miệng. Ngươi làm rất tốt. Tiếp xuống ta tới đón. Đem 2 ngày này tình huống nói cho ta biết đi. Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tuy nhiên nói như thế. Nhưng Hà Phong vẫn là tâm lý không? Hắn vô pháp tưởng tượng theo vô pháp tiếp nhận Sở Hàm tử vong. Trừ sự tình một khi phát sinh, chiến lực trên bảng xếp hạng tính chân thực vô pháp che lấp bên ngoài. Quan trọng hơn ra sao Phong cùng Sở Hàm cùng chung chí hướng ăn ý, có lẽ là trùng hợp. Có lẽ thật sự là thiên tài cùng thiên tài ở giữa lực lượng ngang nhau. Tại Sở Hàm xuất hiện trước đó, Hà Phong chưa bao giờ có mãnh liệt như thế phấn đấu cảm giác. Địa vị ngang nhau đối thủ để hắn hưng phấn. Liên thủ về sau mục tiêu để hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn tuy nhiên cùng Sở Hàm ở chung thời gian không nhiều. Nhưng ăn ý để bọn hắn lẫn nhau trong lòng hiểu rõ. Bọn họ có cộng đồng mục tiêu. Có một dạng muốn tự tay sáng tạo tương lai. Hắn ưa thích đồng thời thưởng thức Sở Hàm câu nói kia. Dũng giả hoặc là kẻ hèn nhát. Mà thế kỷ nguyên là cái cự đại sân khấu. Đối kẻ hèn nhát tới nói là nhân loại mà thế. Nhưng đối dũng giả tới nói. Thì là một cái tính chất nhảy nhót tiến bộ quá trình. Thế nhưng là hiện nay. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Ngay tại Hà Phong tâm tình sắp bôn hội thời điểm. Thượng cửu đệ bỗng nhiên chém đinh chặt sắt mở miệng. Mang theo để bất luận kẻ nào đều không cách nào nhìn thẳng nỏ định. Hắn sẽ không chết. Đây là một câu trần thuật. Vô cùng kiên định. Quảng cáo. Hà Phong thông suốt ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy rung động. Tại hắn đều không kiên định thời điểm. Thượng cửu đệ vậy mà lại nói ra như thế khích lệ nhân tâm lời nói. Đúng a, Sở Hàm tên kia làm sao có thể chết. Cái này ngập trời đại ác ma làm nhiều như vậy tổn hại nhân sự. Sao có thể đơn giản như vậy liền chết. Trong nháy mắt tư duy rõ ràng để Hà Phong nhớ tới rất nhiều chuyện. Hắn lập tức hỏi, thần bí gia tộc nói thế nào? Cao Thiếu Huy người đi thì sao? Thượng cửu đệ ánh mắt lạnh lùng. Nói là không chịu nhận hảo bằng hữu ở trước mặt mình chết đi. Đã rời đi, Hà Phong sững sờ sau đắng cười. Nói như vậy thần bí gia tộc cũng không có biện pháp giúp bận bịu. Không cần bọn họ hỗ trợ. Thượng cửu đệ vẫn như cũ kiên định. Sở Hàm hội tỉnh lại. Vô luận đợi bao lâu. Hắn nhất định sẽ tỉnh. Hà Phong thật sâu nhìn thượng cửu đệ liếc một chút. Đứng dậy hướng đi ngoài cửa. Đã như vậy. Còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Ta đi trước chuẩn bị. Ngươi. Chiếu cố thật tốt Sở Hàm. Kỳ tích sẽ phát sinh sao? Hà Phong không biết. Nhưng là Sở Hàm vẫn luôn ưa thích sáng tạo kỳ tích không phải sao? Hắn vì sao không giống như thượng cửu đệ, vô điều kiện tin tưởng Sở Hàm một lần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.